rà soát mọi mặt rồi hoàn thành thật tốt việc hợp tác lần này là được. Sau đó, hai người đều im lặng, không nói gì. Lâm Hàn tiếp tục xoa bóp bả vai cho cô. Lâm Hàn là vì không biết mở miệng nói như thế nào. Cả hai mới gặp chưa được bao lâu lại phải xa nhau. Mà còn trong khoảng thời gian khá lâu, nhưng anh cũng không có cách nào. Chuyện lần này cần phải đích thân Lâm Hàn đứng ra sắp xếp. Còn Dương Lệ, cô biết Lâm Hàn muốn nói gì đó, mà còn không phải tin tốt. Chỉ là giờ anh chưa biết nói sao thôi. Dương Lệ cũng không sốt ruột, lẳng lặng đợi anh mở miệng. Dì Hà nấu đồ ăn xong, đang tính gọi hai người xuống ăn cơm. Thấy cảnh ấy cũng biết điều rời đi, không làm phiền cả hai. Qua một lúc lâu, Lâm Hàn mới mở miệng nói. Kế tiếp, anh có một số chuyện cần làm. Phải đi thành phố Thiên Kinh một chuyến và sẽ mất khá lâu mới về. Dương Lệ nghe vậy thì sửng sốt. Tuy để đoán được sẽ như vậy, nhưng khi nghe anh nói ra, trong lòng vẫn hơi khó chịu. Phải biết rằng, Lâm Hàn mới đi ra ngoài làm việc, rồi trở về chưa được mấy ngày lại đi tiếp. Còn đi lâu nữa chứ? Dương Lệ không bực mới lạ. Lâm Hàn nói xong, có thể cảm giác bả vai Dương Lệ chợt cứng ngắc. Đương nhiên là anh hiểu được tâm trạng của cô. Lâm Hàn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải nói tiếp. Chuyện lần này cũng rất quan trọng, anh phải đi, về sau, có lẽ sẽ càng bận rộn hơn vì phải dần tiếp quản công việc trong gia tộc, nên sẽ càng ngày càng có nhiều việc cần làm. Nhưng, em yên tâm, chỉ cần qua đoạn thời gian này, kế tiếp ổn định rồi thì anh không cần ra mặt nữa. Lúc này, chỉ tạm xa nhau một thời gian thôi. Dương Lệ xoay người lại, lắc đầu. Ý bảo Lâm Hàn không cần giải thích thêm nữa. Tuy công việc trong nhà họ Lâm vô cùng rườm rà, cần mất rất nhiều công sức, nhưng sẽ mang lại kết quả hết sức khả quan, có thể giúp Lâm Hàn bảo vệ được Dương Lệ. Sau này, anh và cô mới có một cuộc bình yên bên nhau được. À đúng rồi, bao giờ anh đi? Dương Lệ hỏi. Sáng mai, Lâm Hàn đáp. Sớm vậy à? Dương Lệ sửng sốt. Sắc mặt hơi cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường. Cười nói, vậy mau đi ăn cơm đi. Lát nữa em còn phải giúp anh chuẩn bị quần áo nữa. Cách chương.